Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Mẫu Thần Đại Nhân có chút thẹn thùng 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thứ 5 cấm khu. Felix theo Lý Diêu thiết kiếm trên gian nan rút ra nhục thân. Đảo mắt hóa thành một cái trung ương là đầu người. Chu vi liên tiếp ngàn vạn xúc chi thái dương hoa tạo hình. Cúc Phong thân hình khẽ động, đem Lý Diêu thiết kiếm dẫm tại dưới chân, cũng khôi phục tự do thân. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diêu đối phó kim bào một kiếm nhìn xem lợi hại. Lại bổ cái tịch mịch, kiếm khí ngưng tụ thanh quang kiếm không có. Màu vàng áo choàng chấn động một lát, lại an tĩnh lại, đảo mắt bay ra không còn. Biến mất, đây là cái gì không hợp thói thường kiếm pháp? Cúc Phong chửi bậy nói. Felix nhưng từ kim bào ngắn ngủi rung động bên trong, phát giác được giận quần sợ hãi. Phát hiện Lý Diêu kiếm khí dung nhập bán thần chi lực biến mất. Nếu như vãn bối không có đoán sai, tiền bối một kiếm này mục tiêu cũng không phải là kim bào, mà là khống chế những này con giận người giật dây. Rất có thể là một vị so vãn bối cường đại vô số lần bán thần. Nói đến đây, Felix xúc chi tung bay. Nhìn chằm chằm tiêu tán màu vàng con giận, thần sắc nóng bỏng mà tiếc hận. Kia thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, có thể lại không tốt ở trước mặt nghi ngờ Lý tiền bối lựa chọn. Có lẽ, ở trong mắt Lý tiền bối, những cái kia màu vàng lực lượng chỉ là rác rưởi. Lý Diêu cũng không phải cảm thấy những này con giận lạt kê. Chỉ là bọn chúng đều là năng lượng thể, lại không thể bắt về bán. Không cần thiết lãng phí lực khí đuổi tận giết tuyệt. Cái này thần linh thật là đủ cẩn thận. Nhìn thấy một kiếm này vứt bỏ quân bảo xuất. Bản tôn vụng trộm trượt. Nếu là hắn ngạnh kháng một kiếm này, nhất định sẽ rất thú vị. Cái này đổ ập xuống vét sai bức lời nói. Cúc Phong nghe tê cả da đầu. Hai tay xiên ngực. Huyễn tưởng tự mình mở 9 đuôi sâu trùy Lý Diêu tràng diện. Không cần nói nữa. Ta đã hiểu. Nói ngươi như bức là được rồi. Lý Diêu đột nhiên hỏi lại. Không như bức sẽ có người vô cớ hô cha. Sẽ có người ngàn dặm đưa mẹ sao? Lý Diêu tối sầm đen hai. Cúc Phong cùng Felix lập tức lúng túng không được. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác có cái gì kỳ quái đồ vật đâm ở một bên. Quay đầu mắt nhìn cái này bản mới Felix. So với người cùng lắm thì bao nhiêu? Ở giữa một cái mặt đẹp trai. Chu vi là trang điểm lộng lẫy xúc chi, giống như là cái thái dương hoa lơ lửng giữa không trung. Người rõ ràng là hơi đẹp trai, nhưng nhìn qua so kim con giận buồn nôn hơn. Cho nên ngươi tới nơi này là làm gì? Lý Diêu hỏi ban đầu vấn đề. Đối mặt thực lực vượt xa mình, cũng viễn siêu tưởng tượng nam nhân. Felix không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Đoạn trước thời gian ma viên tập kích đế tinh. Nghe nói dẫn động lực lượng của thần, thân là khống chế bán thần đại nhân vãn bối, tự nhiên cũng nghĩ có được lực lượng của thần, cho nên len lén lẻn vào mới tiên nữ tinh vực, một đường âm thầm điều tra, thẳng đến tìm tới thứ 5 cấm khu, chấm ngoặc kép, Lý Diêu nhếch miệng, người điểm ấy tu hành cũng đừng học người ta chơi đùa cái gì lực lượng của thần, chỉ cần hiểu rõ bán thần chi lực, người liền có thể so đại tướng còn mạnh hơn. Felix bỗng nhiên có chút thất lạc, nói cách khác, theo ngài, vãn bối vẫn là không bằng đại tướng sao? Lý Diêu mắt nhìn Felix, lại nhìn xem Cúc Phong, hai người cộng lại, bỏ đi hao tổn chiến, phải cùng đại tướng không sai biệt lắm. Cúc Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Felix, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu lại hỏi, những này kim con giận phía sau là ai? Felix nói. Nếu như vãn bối không có đoán sai, vị này bán thần đại nhân hẳn là sứ đồ người sáng lập cùng đại diện thần. Chấp hành khai quang cùng thông thần thần linh Hanpha. Hanpha, vãn bối là sứ đồ tứ đại hộ pháp một trong. Đại diện thần Hanpha ta chỉ ở khai quang lúc gặp qua. Không nghĩ tới hắn lại chỉ là cái bán thần. Còn đối ta cái này thuộc hạ tín đồ động thủ. Bị tập kích đến tận đây. Felix vẫn chưa tỉnh hồn. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn mơ hồ còn chứng kiến cái nào đó vải nam thân ảnh. Mà vải nam là thất cuồng liệp hậu bổ. vị này tên là Han Pha, sứ đồ đại diện thần. Chẳng lẽ vẫn là thất cuồng Liệp Chính Tuyền? Sứ đồ đại diện thần tại sao lại xuất hiện ở đồng minh cấm khu? Lý Diêu lại hỏi. Felix nói, những này con giận nhìn vẫn giấu kín trong cấm khu. Bọn chúng có khả năng đang điều tra cái gì? Cũng có thể là chuyên môn tập kích đến đây thám hiểm cường giả. Người dung hợp trương ngư quái là bán thần. Cái này kim bào Han Pha cũng là bán thần. Lại nói trong vũ trụ đến cùng có bao nhiêu bán thần? Lý Diêu không hiểu hỏi. Felix hơi có vẻ lúng túng nói. Không phải trương ngư quái. Trương ngư tên của tiền bối gọi Krui. Krui. CT Hao Hu. Lý Diêu đối với kiếp trước CT Hao Hu thần thoại vẫn có chút hiểu rõ. CT Hao Hu cũng là trương ngư quái. Thân là kéo Lai A chi chủ. Ở tại đáy biển thành thị kéo Lai A. Cùng trương ngư quái thống trị rực hải tinh đáy biển ngư nhân thôn có dị khúc đồng công chi diệu. Trừ cái đó ra, CT Hao Hu trong thần thoại, còn có cái tên là Hát Tháp Hoàng Y Chi Vương. Là CT Hao Hu họ hàng cùng đối thủ một mất một con. Mà Han Pha cùng Hát Tháp danh tự rất giống. Trang phục cũng là một thân màu vàng áo choàng. Han Pha, Krui, những tên này còn có chút sơn trại CT Hao Hu hương vị. Đủ để dĩ giả loạn chân. Bán thần đến cùng có bao nhiêu? Vãn bối cũng là theo Krui trí nhớ mơ hồ bên trong biết được. Bán thần tựa hồ là cổ thần sáng tạo ra đến. Dùng để quản lý vũ trụ. Hắn lịch sử so thú nhân còn sớm. Cơ hồ mỗi cái tinh vực cũng ẩn giấu đi bán thần. Nghe nói chính là bán thần sáng tạo ra thú nhân cùng 12 cầm tinh. Chống cự ngày càng khuếch trương nhân loại. Nhưng theo mạt pháp thời đại đến, linh khí ngày càng mỏng manh, bán thần lẫn vào phần lớn tương đối thảm, đã rất khó cùng đế quốc đại tướng chống lại. Krui năm đó xem như bán thần bên trong tương đương, cường đại một vị, trực tiếp tham dự thần long cùng cổ thần đại nhân chiến đấu. Đáng tiếc bất hạnh thành pháo hôi, Felix nói thẳng ra, êm tai nói, không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Nói như vậy. Trường ngư quái kiến qua thần long chiến thắng cổ thần toàn bộ quá trình. Lý Diêu đối một trận chiến này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Felix nói, Krui năm đó chỉ là liều chết cứu trở về cổ thần đại nhân thân thể tàn phế. Chỉ thấy thần long một cái. Kia là một cái hình thể rất nhỏ hắc long. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn là thế nào chiến thắng cổ thần đại nhân. Lý Diêu hơi kinh ngạc. Cái này trương ngư có thể tại thần long trong tay thu hồi cổ thần thân thể tàn phế mà không bị giết. Felix bỗng nhiên có chút xấu hổ. Không, thần long lúc ấy cũng trọng thương ly khai. Krui là theo đồng minh trong tay cướp đi cổ thần thân thể tàn phế. Bị thương cũng là bị đồng minh tiên thuyền đụng. Cái này trương ngư cũng bị thuyền đụng tàn phế. Còn không bằng trực tiếp gọi CT Hao Hu. Lý Diêu có chút im lặng. Lại hỏi. Trường ngư quái cùng Han Pha cùng là bán thần. Ngươi vì sao muốn tín ngưỡng hắn? Felix nói. Ta không có thánh tu tỉ tỉ như thế tín ngưỡng. Ta gia nhập sứ đồ là nghĩ nghiên cứu thần lực. Mà Han Pha trong truyền thuyết là có thần lực bán thần. Hiện tại xem ra. Hắn chỉ là đem bán thần chi lực vận dụng đến hóa cảnh. Cuối cùng không là chân thần chi lực. Có lẽ. Nghĩ đụng chạm đến chân thần lực lượng vẫn là phải thông qua minh độc mới được. Chính như ma viên bên trong minh độc khả năng dẫn động chân thần chi lực. Điểm này, Lý Diêu cũng rất sớm đã phát hiện. Nhưng hắn nắm giữ tình báo khẳng định không bằng Felix. Nói như vậy, minh độc lịch sử rất lâu đời. Felix nao nao, không nghĩ tới giống Lý Diêu dạng này cường giả. Thế mà không biết rõ minh độc lịch sử. Nào chỉ là lâu đời. Tiền bối cũng nhìn thấy. Thượng cổ trong cấm khu có như thế tồn lượng minh độc. Bên trong minh độc thượng cổ mục nát côn, dựa theo sứ đồ giáo nghĩa, minh độc chính là vũ trụ hoặc vực sâu bản thân thuộc tính. Ngươi muốn trở thành thần, ngươi liền quấn không ra minh độc, nhục thân áp chế minh độc, dung hợp minh độc, khả năng chân chính trở thành thần. Lý Diêu khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Cái quan điểm này, ngược lại là hết sức tân kỳ. Ngươi cùng Han Pha rằng co đến tận đây. Tại sứ đồ nội bộ chẳng phải là lại không nơi sống yên ổn. Felix không có chút nào khẩn trương. ngược lại cười nói, vừa vặn tương phản, tiền bối là đế quốc con rể, vãn bối là đế quốc hoàng tử, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tiền bối đại cữu tử. Hiện tại có tiền bối bảo bọc, đánh lui đại diện thần Han Pha. Kể từ đó, vãn bối tại sứ đồ nội bộ quyền nói chuyện sẽ chỉ gia tăng. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tứ đại hộ pháp đứng đầu. Lý Diêu nao nao, giống như nghe được cái gì ghê gớm từ đại cữu tử. Felix dọa đến sắc mặt tái xanh, bận bịu giải thích nói. Không dám không dám, vãn bối nói đúng là nói. Không cùng thế hệ không cùng thế hệ. Nếu như tiền bối đối mẹ ta cảm thấy hứng thú, ta còn phải là hiếu tử. Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cúc Phong trợn nhìn Lý Diêu một cái. Ngâm công chúa vẫn là ngươi châu. Thậm chí liền hoàng phi cũng không buông tha. Có lẽ ta cũng phải hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Ngươi cứ tới lấy. Lý Diêu tiếp tục đề ra nghi vấn Felix. Đồng minh cùng sứ đồ tựa hồ cũng có thượng cổ ấp trứng côn truyền thuyết. Cái này đồ vật đến cùng ở đâu? Felix mắt nhìn Cúc Phong. Nhỏ giọng nói. Thượng cổ ấp trứng côn tại tinh tặc vương trong tay. Chính là lần này ma phương tinh cầu hội nhân vật chính. Chín ô tiên cung. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới cái này gia hỏa cũng đoán được sự thật. Ngươi làm sao biết đến? Felix nói. Rui đại nhân trong trí nhớ có chín ô tiên cung thai nghén thú nhân nhỏ vụn hình ảnh. Nói đến, đây, Felix chợt nhớ tới cái gì? Hỏi lại Lý Diêu, tiền bối có phải hay không muốn tham gia nửa tháng sau ma phương tinh cầu hội? Lý Diêu gật đầu nói, có khả năng đi nhìn xem. Felix thở dài, ta lúc đầu cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt. Đáng tiếc hiện tại nguyên khí đại thương. Muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Victoria đi làm náo động. Lý Diêu lắc đầu. Lần này ma phương tinh cầu hội khả năng không có ngươi trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tiền, bối nói đúng lắm. Felix gật đầu. Lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi. Gần nhất tiền bối cũng muốn xem chừng. Ta nghe nói. Cửu Diệu nghị hội đã tại ước định tiền bối thực lực cùng lập trường. Mà Heisman xem như tốt nhất nói chuyện đế quốc đại tướng. Tiền bối cũng không nên xem thường đế quốc Cửu Diệu. Heisman dễ nói chuyện. Lý Diêu nghĩ thầm. Nếu không phải mình tới phát bất diệt chi ác. Hắn có thể dễ nói chuyện. Đừng lo lắng. Ta sẽ để cho bọn hắn đều tốt nói chuyện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Felix không lời nào để nói. Mắt thấy tiến vào cấm khu cũng có đoạn thời gian. Tiền bối nếu là không có chuyện khác. Liền ở đây từ biệt. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Cũng tốt, tiền bối bảo trọng. Ngày khác chắc chắn mang mẫu phi cùng đi hồ bạn tinh đến nhà bái phỏng. Nói như vậy, Felix ngàn vạn xúc chi chậm chậm đâm vào vực sâu. Thân thể vặn vẹo đi. Giống con đen như mực trương ngư vèo trốn vào vực sâu. Biến mất tại trong cấm khu. Nói là đến nhà bái phỏng. Khả năng chỉ nếu như tại đế tinh lan lộn ngoài đời không nổi. Muốn tới hồ bạn tinh đầu nhập vào chính mình. Lý Diêu nhìn xem thái dương hoa quái vật đi xa quỷ quyệt bóng lưng. Ít nhiều có chút kinh ngạc. Cái này ra hỏa không gian pháp thuật ngược lại là rất mạnh. Cúc Phong bĩu bĩu miệng nhỏ. Đây là bán thần tiêu chuẩn thấp nhất không gian pháp lực. Có cái gì ly kỳ? Lý Diêu lại nói. Ta đang nghĩ. Loại này cầm bực này không gian pháp thuật làm quân cách mạng cướp ngục nội ứng. Để các ngươi đột phá ngân thụ hệ hành tinh không gian bích chướng. Hẳn là rất nhẹ nhàng. Cúc Phong không thèm để ý chút nào. Người đây đến tự mình hỏi trùng sư hoặc Hắc Dương phu nhân. Miệng ta không nghiêm. Cho tới bây giờ cũng không quan tâm cái này. Lý Diêu mắt nhìn Cúc Phong. Phát hiện nàng sức khôi phục quá mạnh. Vừa rồi thân thể kém chút cũng vỡ vụn. Cái này một lát lại sinh long hoạt hổ. Cái này thể chất không có người nào. Liền ngươi chút thực lực ấy. Vừa rồi thế mà còn đang suy nghĩ lấy cứu cha. Vi phụ rất cảm động a. Cúc Phong tức nhe răng trợn mắt. Một cước đạp hướng về phía Lý Diêu. Ngươi lan, ta thế nhưng là bất tử chi thân. Không phải như ngươi loại này bình dân thể chất có thể đánh đồng. Lý Diêu xoay người lại. Thuận tay bắt lấy nàng hồ ly chân. Đem nàng ngã sách bắt đầu. Bất tử chi thân, liền ngươi chút thực lực ấy thực tế không có mắt thấy a. Như vậy đi, ngươi lát nữa mang ta đi cái gì trăm hương các đùa giỡn một chút. Nếu là chiêu đãi chu đáo, ta miễn phí dạy ngươi mấy chiêu so cha ngươi còn mạnh hơn kiếm pháp. Nói là miễn phí, kỳ thật trùng sư đã sớm đại biểu Nguyên lão hội trả tiền. Ngoại trừ dạy ba cái phi thử nương bên ngoài, cũng mời hắn hỗ trợ dạy một cái Cúc Phong. Cúc Phong bị Lý Diêu đầu dưới chân trên sách bắt đầu. Nhưng như cũ hai tay xiên ngực, ngậm ngắn cái tẩu, khí thế không có thua. Một mặt coi nhẹ nói, ta cho là ngươi loại tính cách này trí nhớ không tốt. Không nghĩ tới trăm hương các ba chữ nhớ kỹ rõ ràng. Chiêu đãi không có vấn đề, liền sợ ngươi đến thời điểm không xuống giường được, không có tinh lực dạy ta kiếm pháp. Lý Diêu sững sờ, bỗng nhiên có chút mong đợi. Ngươi nói như vậy, ta coi như không buồn ngủ. Sau đó, hai người từ đối diện hắc vụ đi qua thứ năm cấm khu. Không có lại phát hiện đầu mối mới, liền rất mau trở lại đến biển Lê Sâm. Trở lại vạn thú thần điện lúc, đã là ngày thứ hai trạng vạng tối. Ngày hôm qua đi thời điểm cũng là trạng vạng tối, cũng là mỏng vân bao phủ, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Trong thoáng chốc cái này một ngày đều là ảo giác, thời gian mới trôi qua 3 giây. Phảng phất bọn hắn căn bản không có đi thứ 5 cấm khu đồng dạng. Lý Diêu cùng Cúc Phong ngồi tại tối cao trên thềm đá nói chuyện phiếm nửa giờ. Hắc Dương phu nhân, trùng sư cùng hạ nại ba người mới không nhanh không chậm đi tới đỉnh núi. Hắc Dương phu nhân ba người leo núi cũng không thoải mái. Có vẻ hơi mỏi mệt. Các ngươi cái gì thời điểm đi lên? Trùng sư hiếu kỳ hỏi. Cúc Phong không muốn bị mắng, che giấu đi một chuyến thứ năm cấm khu sự tình. Mới vừa lên đến không lâu. Đánh cực người nào thắng? Ta thua một giây. Trùng sư cùng Hắc Dương phu nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rõ ràng Cúc Phong lên núi thời gian. Không có khả năng đến bây giờ mới lên núi. Cúc Phong kiểu nói này, cho bọn hắn một loại hai người tại đỉnh núi làm cái gì ghê gớm sự tình đồng dạng. Hai người khám phá không nói toạc. Cúc Phong cũng đến cưới dục niên kỷ. Mặc dù nàng một mực biểu hiện không ưa thích nam nhân, nhưng có lẽ là không có gặp được xứng được với nàng, có thể làm cho nàng động tâm nam nhân. Hạ nại không quan tâm những này, một mực tại chung quanh quay phim màu trắng vạn thú trụ. Đây là nàng tha thiết ước mơ muốn quay phim tràng cảnh. Mặc dù những này là không cho phép quay phim, nhưng Lý Diêu ở bên cạnh, Hắc Dương phu nhân cũng không nói cái gì. Hắc Dương phu nhân dẫn Lý Diêu mấy người đi vào trung ương đen như mực thông thần trụ trước. Lý Kiếm Thánh đối thông thần trụ cũng không lạ lẫm a. Lý Diêu gật đầu, tại Dực Hải Tinh gặp qua. Những này cây cột có ý tứ gì sao? Hắc Dương phu có người nói, tương truyền, linh khí sớm nhất chỉ ở viễn cổ địa cầu khôi phục. Theo nhân loại đối vũ trụ chinh phục, bọn hắn đem thông thần trụ cắm ở từng cái tinh vực, khẩn cầu thần linh linh khí trơn bóng, toàn bộ vũ trụ mới lấy linh khí khôi phục. Khẩn cầu, Lý Diêu tự mình khảo nghiệm cột trụ bi văn. Những này bi văn pháp tắc tác dụng là đem phức tạp lực lượng chuyển hóa làm nguyên sơ linh khí. Cùng hắn nói là khẩn cầu, không bằng nói chính nhân loại tại chế tạo linh khí. Cho nên, nhóm chúng ta là đi lên cầu nguyện sao? Lý Diêu hỏi. Hắc Dương phu nhân cười lắc đầu. Không, ta nghĩ Lý Kiếm Thánh hẳn không có mình không thể thực hiện nguyện vọng. Lần này chậm trễ Lý Kiếm Thánh quý giá thời gian, là hy vọng có thể giới thiệu một cái nhóm chúng ta đồng minh mẫu thần cùng cứu chủ toa bố Lạp Tia. Đại nhân, Lý Diêu khẽ nhíu mày. CT Hao Hu trong thần thoại, thai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi Hắc Sơn Dương. Toa vải Nicola Tia, ngẩng đầu nhìn một chút, mơ hồ nhìn thấy bóng đen vừa lúc là duy trì Sơn Dương hình dạng xúc chi quái vật. Cái này đã không thể dùng trùng hợp có thể hình dung. Hắc Dương phu nhân đi vào trụ đen trước, tại điện thờ chỗ đốt một điếu hương hòa, chắp tay trước ngực, nhắm mắt kêu gọi mẫu thần toa bố Lạp Tia. Mẫu thần đại nhân, ta là vị Dương, hy vọng ngài có thể phù hộ đồng minh vượt qua lần này cửa ải khó. Xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu đến từ Bạch Dạ Lý Diêu Kiếm Thánh. còn chưa kịp giới thiệu. Chợt có một đạo mênh mông băng lãnh thanh âm tại trong thức hải của nàng vang lên. Không cần giới thiệu, cùng cái này nam nhân gặp mặt vẫn là quá sớm. Không có ta chỉ dẫn. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào con thỏ kia có thể liên hệ với cái này nam nhân. Hắc Dương phu nhân đột nhiên mở mắt. Không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ Lý Kiếm Thánh cùng quân cách mạng nguồn gốc là mẫu thần đại nhân ý chỉ? Lý Diêu phát giác một tia thần thức ba động. Thế nào? Hắc Dương phu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc nửa thiên tài gạt ra một câu. Mẫu thần đại nhân khả năng có chút thẹn thùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.